Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 75 chương khổ nhục kế. Hôm nay hai canh, ra trận phạt mưu công tâm vì thượng, Thác Bạt nguyên nhất chính là muốn từ trong lòng thượng tàn phá Tô Oản. Nhượng Tô Oản cam tâm tình nguyện khuất tùng, đương Tô Oản bước vào khốn thú trận một khắc kia, Thác Bạt nguyên nhất liền biết nàng nhất định có thể từ bên trong đi ra đến. Tô Oản mỗi một lần đô hội cho hắn bằng thêm không đồng dạng như vậy lạc thú. Kia thằng yếu thân thể mang cho hắn chờ mong cảm là chưa bao giờ từng có quá. Hắn đã chiếm được mình muốn kết quả. Tô Oản so với hắn tưởng tượng phải có thú nhiều lắm. Thác Bạt nguyên nhất phát hiện mình tựa hồ đối với nàng càng lúc càng có hứng thú. Có lẽ chính là nguyên nhân này mới có thể nhượng hắn đang cùng Đại Chu giao chiến lúc. Vậy mà hội không hiểu ra sao cả nghĩ khởi này thú vị nô lệ. Lúc này lấy là vào đêm lúc, đoàn người dần dần tan đi, Thác Bạt nguyên nhất cũng không có tiếp tục khó xử Tô Oản. Mệnh Tô Oản trở lại của nàng chỗ nỉ trướng, ở thác cách cùng Tát Mục cùng đi lần tới đến giang trướng. Thác Bạt nguyên nhất tâm tình thật tốt, mệnh thác cách đi truyền Triệu Tư Không Vân Nhi thị tầm. Thác Bạt nguyên nhất tính tình chính là... chỉ cần hắn nhìn chúng gì đó, ở không có mất đi hứng thú chơi chán thời gian, liền sẽ không buông tay, đến chết không rời. Thác Bạt nguyên nhất cởi trên người quần áo, rảo bước tiến lên bể tắm trong, nửa thân thể ngâm không có ở trong nước, cường kiện hai tay cánh tay bằng phẳng rộng rãi ở bạch ngọc bể tắm bên cạnh. U Lam tròng mắt bán hạp, nhìn qua rất thích ý. Tát Mục phái người đi Đại Chu quân doanh điều tra Đại Chu gần đây có hay không đang tìm người nào. Còn có thăm dò Đại Chu quân doanh có hay không nữ nhân xuất hiện, Tát Mục một bộ không hiểu thần. Tình, hỏi, vương, ngài hoài nghi cái kia Đại Chu tiểu tử là nữ nhân. Thác Bạt nguyên nhất lam con ngươi nửa hí, lộ ra quỷ dị mơ màng ba quang. Bất tự mình đem nàng ấn đến trên giường nghiệm nhìn một phen như thế nào sẽ biết nàng là nam hay nữ. Thác Bạt nguyên nhất lời nhượng Tát Mục càng thêm có chút không hiểu. Vương lúc trước cũng không là như vậy bộ dáng, một chuyện rất đơn giản tình lộng được như vậy phức tạp. Vương, có muốn hay không Tát Mục giúp ngài đem nàng bắt được trên giường nhượng ngài nghiệm thân? Thác Bạt nguyên nhất khóe miệng tiêu ý đẩy ra, tạm thời không cần. Bản vương giường trên không thiếu nữ nhân, nếu như làm như vậy chẳng phải thiếu rất nhiều lạc thú. Đem trông coi người của nàng đô rút lui đổi thành âm thầm quan sát. Cũng làm cho nàng thở một cái, chân trời trăng tàn như câu. Tô Oản trái tim thê lương tựa như kia đất cằn sỏi đá. Thác Bạt nguyên nhất tàn nhẫn nhượng Tô Oản tâm sinh sợ. Đối với kia hai vì nàng cái vô tội uổng mạng sinh mệnh. Trong lòng tràn ngập áy náy, kéo trầm trọng bước chân trở lại nỉ trướng, vươn tay cởi bỏ kia thân làm cho người ta ghét cay ghét đắng màu đen quần áo vứt trên mặt đất. Bây giờ khóe mắt nàng không có một giọt lệ, nàng biết khóc là không có ích lợi gì, dù cho lưu nhiều hơn nữa nước mắt người bị chết cũng sẽ không lại sống lại. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể chạy ra người này gian luyện ngục? Nguyên bản Tô Oản đã cùng Tư Không Vân Nhi chế định được rồi kế hoạch. Muốn từ một Tô Đức trên người tìm được đột phá miệng. Không muốn Thác Bạt nguyên nhất vậy mà trước nàng một bước xuất thủ. Không dùng được lâu ngày chính mình Lang Vương Phi thân phận liền hội bại lộ. Nàng phải sống đi ra Man Di quân doanh. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Nỉ trong trường ánh nến lộ ra mờ nhạt ấm áp. Tô Oản trái tim một mảnh mây đen mù sương. Đến tới cửa, buồn bã nhi lập, yêu thương con ngươi ngưỡng vọng vào đêm chân trời. Lúc này Vân Nhi kế hoạch hẳn là đã bắt đầu. Tư Không Vân Nhi đã y theo lệ cũ đi tới giang trướng thị tầm. Một thân xanh biếc sắc sa mỏng váy dài, như mực tóc đen duyên vai tả hạ. Thanh thuần mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng. Nàng y theo Tô Oản kế hoạch, Vân Nhi muốn giả bộ sinh bệnh đã lừa gạt Liên Na cùng một Tô Đức. Do đó khiến cho một Tô Đức đồng tình cùng thương hại. Vân Nhi biết mình chạy không khỏi kia khuất nhục thị tầm. Như vậy liền muốn làm cho mình khuất nhục có giá trị. Nàng hận một Tô Đức, hắn làm cho mình sở gặp khuất nhục cùng thống khổ. Nàng hội một phân không ít còn cho hắn. Tư Không Vân Nhi nhìn bể tắm nội quang thân thể trần truồng thác bạt nguyên nhất. Khiếp đảm núp ở cửa. Thủy nhuận trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Thác bạt nguyên nhất nâng lên u lam tròng mắt nhìn Tư Không Vân Nhi. Chính là kia trương thất kinh ánh mắt. Nhìn ở trong mắt rất làm cho người ta thoải mái. Qua đây, thanh âm tuy đạm, lại lộ ra không cho lờ đi uy nghiêm. Tư Không Vân Nhi kinh hoàng lắc đầu, thân thể không ngừng lui về phía sau. Bất, ta van cầu ngươi phóng quá ta, man di nữ tử nghĩ cùng hắn hoàn hảo còn không kịp. Cô gái trước mắt lại luôn luôn dãy dụa phản kháng. Đây chính là hắn thích truyền triệu nàng thị tẩm nguyên nhân lớn nhất. Ta nói lại lần nữa. Qua đây, bất, ta không muốn. Tư Không Vân Nhi nói đưa tay ra khai cửa phòng ngủ ý đồ đánh khai cửa phòng. Bể tắm trung thác bạt nguyên nhất chán gian hiện lên uấn giận. Trực tiếp theo bể tắm trung vọt ra, đem Tư Không Vân Nhi ôm lấy. Trực tiếp ném vào bể tắm ở giữa. Vân Nhi bị dòng nước sặc đến. Cường chống đứng lên, hò nhẹ, Vân Nhi toàn thân ướt đẫm. Quần áo kề sát da thịt, linh lung đường cong tất hiện. Thác bạt nguyên nhất u lam con ngươi chán ra đám lượng ánh lửa. Một cỗ nhiệt lực trong cơ thể bốc lên. Tư Không Vân Nhi càng là phản kháng. Ngược lại khơi dậy thác bạt nguyên nhất nội thể sao sao. Hữu lực hai cánh tay đem Vân Nhi hoàn ở trước người. Hai cỗ thân thể chặt chẽ tiếp cùng một chỗ. Cảm nhận được kia trắng mịn thân thể đang run rẩy. Thác bạt nguyên nhất bá đạo đem nàng ấn tới bể tắm ngọc trên vách. Một tay xả rơi xuống trên người nàng quần áo, cảnh xuân thu hết đáy mắt, hữu lực tay đem nàng trở tay trói buộc, Tư Không Vân Nhi vô lực phản kháng, bá đạo môi phụ thượng trước ngực đẫy đà, lực mạnh gặm cắn, một đôi tay trượt hướng giữa hai chân sao sao xử, mang theo nam tử trầm trọng thở dốc, lệnh Tư Không Vân Nhi chán ghét tới cực điểm, lúc này có thể dùng tới lực đạo chỉ có đôi chân. Tư Không Vân Nhi bỗng nhiên nhấc chân, chạy thác bạt nguyên nhất muốn hại mà đi, thác bạt nguyên nhất mặc dù mơ màng ở tình dục trong. Dưới thân nhân động tác như thế nào hội cảm ứng không đến. Đôi chân một kẹp liền dừng lại Vân Nhi đánh lén, Vân Nhi này dơ nhưng cũng chọc giận thác bạt nguyên nhất. Hữu lực một cái tát liền đánh sang, đánh cho Tư Không Vân Nhi trong tai nổ vang. Không hề thương tiếc đem Tư Không Vân Nhi theo bể tắm chung mò ra. Trực tiếp nhét vào giường lớn trên. Cả người nhào tới, nỉ trong trướng truyền đến nhiều tiếng thê lương khóc tiếng la. Tư Không Vân Nhi là cố ý như vậy chọc tức thác bạt nguyên nhất. Tô Oản đã nói mỗi đêm nàng thị tẩm lúc, một Tô Đức Đô hội ở phụ cận. Tư Không Vân Nhi chính là muốn nhượng hắn nghe thấy. Chính là muốn dùng khổ nhục kế. Giành được một Tô Đức đáng thương, nếu như hắn thực sự yêu Vân Nhi, hắn liền nhất định sẽ có điều động dung. Răng ngoài trướng, nơi nào đó trong góc, một Tô Đức đứng thẳng bất động tại chỗ, nghe thấy răng trong trướng truyền đến nhiều tiếng thê lương khóc tiếng la. Tâm bị sinh sôi xé rách, như bị vết bánh xe nghiền tác vỡ nát, nắm chặt nắm tay phát ra trận trận tiếng vang, hắn hận tại sao mình là nữ nô sở sinh. Liền liên nữ nhân mình yêu thích đô bảo hộ không được, vì sao bất vọt vào. Đem nữ nhân của ngươi cướp về. Ở tại chỗ này tính cái gì? Rùa đen rút đầu sao? Mịt mờ trong đêm đen truyền đến Tô Oản thanh âm. Thần thức bị Tô Oản thanh âm đánh vỡ. Đang định một Tô Đức muốn nói chuyện. Một Tô Đức tai thính mắt tinh. Nghe thấy quanh mình ẩn ẩn đi lại thanh. Một Tô Đức trực tiếp xông lên trước. Từ từ kháp ở Tô Oản cổ áo, thanh âm bị ép tới rất thấp âm u lạnh lẽo chi cực. Lăng Ngạo Thiên, ngươi còn là quản hảo chính ngươi một tiện mệnh, không muốn liên lụy Vân Nhi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi bị người theo dõi sao? Ngoặc kép, hết chương.